Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, trêu đùa. Mấy trăm năm qua, một mực du đãng tại Isgard đại lục phía trên, vì thế giới mang đến hắc ám cùng tuyệt vọng, kết thúc cùng hủy diệt chi long Agnolaja. Ơ tay cầm ám long nhận, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cự long, nhìn như thực tế lẩm bẩm, kỳ thực lại là tại đem Agnolaja tin tức nói cho Gildas. Agnolaja tồn tại Isgard đại lục phía trên cũng không tính là một cái bí mật, bởi vì nó tồn tại vẫn luôn bị ghi chép tại Apocalypse bên trong. Chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khả năng cả đời đều không gặp được Agnolaja bóng dáng. Dần dà, Apocalypse bên trong ghi chép chậm rãi liền bị một số người xem như một cái truyền thuyết. Cẩn thận, đại thúc, đầu này cự long ma pháp đối với nó là vô hiệu. Ơ thấp giọng nhắc nhở. Gildas, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì? Ma pháp vô hiệu, vậy ý của ngươi chính là để ta chờ chết ở đây lạc. Nghe thấy ơ, Gildas trực tiếp mộng bức, phải biết, hắn thế nhưng là ma đạo sĩ à. Ma đạo sĩ mạnh nhất chính là ma pháp, nếu như ma pháp vô hiệu, cái kia không phải tương đương với nói bọn hắn chết chắc sao? Nói đúng ra, trừ diệt long ma pháp bên ngoài, còn lại ma pháp đều đối với hắn vô hiệu. Ơ lại bổ sung một câu, Gildas, MMP, lời này của ngươi nói còn không bằng không nói. Gildas sắc mặt rất khó coi, kỳ thật đối với hắc long năng lực, Gildas thông qua vừa mới một kích kia liền đã có suy đoán. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng không nguyện ý tin tưởng. Dù sao loại này ma pháp vô hiệu, lực lượng rơi vào long tộc trên thân thực tế thật đáng sợ. Không có ma pháp, nhân loại căn bản cũng không có khả năng chiến thắng long. Giống, Agnolaja bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trong tiếng hô, ẩn ẩn xen lẫn vẻ hưng phấn chi tình. Đối với ơ nói ra lai lịch của mình, Agnolaja hoàn toàn không thèm để ý. Nó để ý sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là vừa mới trước mắt hai nhân loại ngăn trở công kích của mình. Mặc dù chỉ là mình tùy ý một kích, nhưng loại sự tình này đã có hơn 100 năm chưa từng xảy ra. Agnolaja ma lực từ trong cơ thể tản ra, đây là nó lần thứ nhất chân chính hiện ra mình lực. Lượng, ma lực vô hình, nhưng ngay tại Agnolaja phóng thích lực lượng một khắc này, ơ cùng Gildas trước mắt đồng thời hiện ra một mảnh không ngừng lăn lộn hắc ám. Loại kia mang theo nồng đậm hủy diệt cùng tuyệt vọng lực lượng, trực tiếp để hai người thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Ui ui ui, nói đùa à? Chẳng lẽ vừa mới còn không phải ra hỏa này toàn bộ thực lực sao? Cảm nhận được Agnolaja phát ra ma lực khí tức, Gildas mồ hôi lạnh trên trán hoa một cái liền chảy xuống. Hắc tương đương đại thúc, xem ra hai chúng ta hôm nay thật là giữ nhiều lành ít. Ơ sắc mặt so với Gildas cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù trước đây thật lâu ơ liền biết Agnolaja rất mạnh, nhưng chỉ có chân chính đối mặt nó thời điểm mới có thể thiết thực cảm nhận được loại kia làm người tuyệt vọng khí tức. Agnolaja bày ra ma lực quá mức khủng bố. Dù là vẻn vẹn theo nó trước mắt đã hiển lộ ra lực lượng. Phỏng đoán cẩn thận, Agnolaja ma lực giá trị chí ít phá vạn điểm. Đông, Agnolaja đột nhiên chấn vỡ mặt đất. Hai cánh triển khai, đột nhiên hướng phía ơ cùng Gildas khởi xướng công kích. Nhìn thấy một màn này, ơ cùng Gildas ánh mắt đồng thời ngưng lại. Đến rồi, cẩn thận, hai người nhắc nhở lẫn nhau một câu. Một giây sau, ơ cùng Gildas đồng thời động, động tác mau lẹ vô cùng, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau tránh khỏi đến ơ vừa mới nhắc nhở cũng. Không phải vì đả kích Gildas, cái gọi là ma pháp vô hiệu, vốn là một loại nhắc nhở, Đại bộ phận ma đạo sĩ đối mặt địch nhân công kích thường thường sẽ có hai loại ứng đối phương thức. Một là né tránh, hai là phòng ngự. Đương nhiên, còn có một bộ phận ma đạo sĩ ứng đối là loại thứ ba. Chính diện cứng đối cứng phát động phản kích. Bất quá khi ơ nhắc nhở Gildas về sau, sau hai loại tuyển hạng liền sẽ tự động bị ném bỏ. Tự nhiên cũng liền giảm bớt tùy tiện phát động phản kích nguy hiểm. Có thể nói, đây đã là ơ có thể làm ra lớn nhất nhắc nhở. Bởi vì nhìn chung toàn bộ nguyên tắc liền sẽ phát hiện. Acknowledge trừ có một cái tất cả, Dragon Slayer, bệnh chung bên ngoài. Gia hỏa này thật là không có nhược điểm. Ơ ý nghĩ là tốt. Dù sao đơn thuần né tránh xa xa so một bên né tránh. Một bên tùy thời khởi xướng phản kích muốn tiết kiệm lực rất nhiều. Loại thời điểm này, tiết kiệm càng nhiều lực lượng, cũng liền đại biểu cho thêm cơ hội nữa. Chỉ tiếc, đánh giá sai hơi động giờ thật acknowledge lực lượng. Cùng Gildas ăn ý hướng hai bên nhảy ra, tránh né acknowledge lao xuống. Ngay tại lúc hai người vừa mới tránh thoát nháy mắt, cùng thời khắc đó, cùng Gildas trước mặt đồng thời xuất hiện một mảng lớn màu đen bóng tối. Phốc phốc, như là chiến phủ đuôi rồng hung hăng lắc tại trên thân. Trực tiếp đem hắn từ giữa không trung như là một viên như đạn pháo rút về trên mặt đất. Cả người nhập vào dưới mặt đất, xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Một bên khác, sắc bén long chảo cũng xé mở Gildas lồng ngực, mang xuống một khối lớn huyết nhục. Một bàn tay đem hắn đập về mặt đất, thuấn sát, hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào thuấn sát. Nhào đông đẩy ra đặt ở trên người mình cự thạch, trên mặt hiện ra không bình thường huyết sắc, chậm rãi từ lòng đất đi ra, khụ khụ, nó là muốn đem chúng ta đùa bỡn đến chết sao? Gildas hung hăng ho khan mấy lần, trước ngực máu me đầm đìa. Vừa mới acknowledge một kích kia đã trọng thương hắn nội tạng, dẫn đến hắn hiện tại hô hấp đều có chút khó khăn. Có lẽ vậy, sắc mặt đồng dạng hơi trắng bệch. Hắn nhận công kích cũng không so Gildas nhẹ, chỉ bất quá bởi vì thể chất mạnh hơn duyên cớ. Xem ra thương thế muốn nhẹ một chút, nhưng trên thực tế, hiện tại bên trái xương sườn, cơ bản đã nhanh đoạn xong. Đồng thời phổi không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Không hề nghi ngờ, acknowledge có được miểu sát lực lượng của hai người. Thế nhưng là nó cũng không có làm như vậy. Bởi vì trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, acknowledge liền từ đầu đến cuối ôm một loại chơi đùa tâm thái. Đối với nó mà nói, vô luận là hay là Gildas, đều chỉ bất quá là nó đang đi đường một cái việc vui mà thôi. Hắn có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bóp chết cùng Gildas. Nhưng cũng có khả năng soạt. Bỗng nhiên, acknowledge mở ra hai cánh, vỗ cánh vung lên, tại nguyên chỗ cuốn lên một trận bão táp về sau. Cả đầu long vọt thẳng trời mà lên. Trong chớp mắt, liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại chân trời. Qua trong giây lát, tại chỗ chỉ để lại trọng thương cùng Gildas. Hai người sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?